Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, chương 139, cực hạn. Khi nó không tồn tại. Không, ta làm sao dám làm một cái đường đường quỷ la sát không tồn tại đây? Nhưng là ta cũng không bởi vì nó xuất hiện ở phụ cận ta mà ngoài ý muốn. Nó có bản lãnh này. Ngốc hổ đã từng bị quỷ la sát thương qua. Từ sâu trong linh hồn bản năng truyền tới vẻ sợ hãi. Động tác cũng tương ứng chậm lại. Nhưng hôm nay chủ đạo hợp hồn là ta. Ta cương quyết áp chế loại này sợ hãi tâm tình. Làm sao có thể bởi vì Úc Thúy Tử một câu uy hiếp mà dừng lại. Cho nên ta làm căn bản không có nghe một dạng ngược lại tốc độ nhanh hơn. Đuôi cọp hướng cái kia hỏa thuộc tính hồng bào quỷ vật rút đi. Hừ, Úc Thúy Tử truyền đến cười lạnh một tiếng. Ta chỉ cảm thấy một chỉ có sắc bén móng tay thủ ở trước mặt ta vô hạn phóng đại. Hướng ta hai mắt chộp tới. Ta theo bản năng đi né tránh. Lại cảm giác quai hàm kia một khối địa phương truyền đến đau đớn một hồi. Đồng thời bởi vì Úc Thúy Tử này một ngăn trở, ta đuôi cọp hơi chút rút ra thiên về đi một tí. Ta là trước cảm giác chính mình cái đuôi phá vỡ một cái lửa nóng vật thể. Sau đó mới là kêu thảm thiết truyền tới âm thanh. Hết thảy các thứ này phát sinh rất nhanh. Cơ hồ là tốc độ ánh sáng. Một giây không tới giữa sự tình. Ta nặng nề rơi xuống đất. Dầu gì ổn định thân hình. Đầu tiên nhìn thấy chính là Úc Thúy Tử đứng cách ta hai thước không tới chỗ. Trên tay nắm một khối nhỏ liền với lông màu bạc da hổ. Chính lạnh lùng nhìn ta. Ở bên kia, cái kia bị ta đuôi cọp quét trúng lúc này hồng bào quỷ vật trên đất chợt đi sắp tới 10 mét. Mới rốt cục cũng ngừng lại. Nó nguyên lai vốn nên bị giết chết. Nhưng bởi vì Úc Thúy Tử ngăn trở, nó chỉ là bị đuôi cọp quét trúng một chân. Kia một chân không nghi ngờ chút nào cùng nó thân thể chia lìa. Bởi vì tốc độ quá nhanh, ta nhìn thấy cái chân kia còn đang giãy giụa, sau đó trở nên cứng ngắc, tiếp lấy bắt đầu từ từ biến mất. Dù sao không phải là chân dương thế, đuôi cọp kia đảo qua, chỉ là cắt rời rồi nó bộ phận linh hồn lực, tự thân chỗ sát khí cũng ngăn cản nó khôi phục. Bị cắt rời một bộ phận kia linh hồn lực tự nhiên thì sẽ tiêu tán. Ta muốn giết ngươi. Bị ta làm tàn phế quỷ vật ở bên kia phẫn nộ giống to. Toàn thân nhất thời toát ra lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa kia tạo thành một cái to lớn roi. Hướng ta quơ múa mà tới. Ngay tại lúc đó, những thứ kia bị hổ gầm tạm thời dao động. Ở giờ phút này quỷ vật cũng lục tục khôi phục lại. Trước nhất khôi phục mấy cái. Lại hướng ta chạy như điên tới. Tại chính mình trước mặt thành chủ dĩ nhiên là không sợ chết hướng ta công kích. Ta cảm thấy ngốc hổ linh hồn truyền tới không cam lòng tâm tình. Một loại hổ lạc bình dương bị chó khinh ủy khuất. Ta trong thoáng chốc biết cái này mạnh nhất hình thái. Cũng không phải thật sự là mạnh nhất hình thái. Chỉ là có một cái tia da lông. Đủ loại thuộc về ngốc hổ thuật. Cũng chỉ có thể phát huy 10% không tới uy lực. Gia hổ còn bị Úc Thúy Tử nắm trong tay. Phía trên tí tách mà rơi lại là hồng trung mang theo lãnh đạm dòng máu màu vàng kim nhạt. Ta cảm thấy quỷ la sát công kích là quỷ dị như vậy. Lấy ngốc hổ cường đại linh hồn lực cũng không thể khôi phục. Ngắn như vậy tạm rằng co chỉ tồn tại rồi zero mấy giây. Tình huống hiện thật chính là ta không thể có một khắc nghỉ ngơi. Mấy cái hồng bào đại tướng đã hướng công kích mà tới. Giống, lại vừa là một tiếng hổ gầm. Ta cảm giác linh hồn mình lực đến lúc này đã trôi qua 1/3. Như vậy hổ gầm tạm thời ngăn cản công kích tới quỷ vật bước chân. Lại không ngăn cản được cái kia ngọn lửa tạo thành roi. Nhìn đối với Úc Thúy Tử ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Bởi vì nó chỉ là sơ qua thứ ra xuống. Như vậy cũng là đủ rồi. Ta ở trong lòng giống giận. Trọng thương cũng tốt, chết cũng được. Nếu như có thể là đồng bạn giết nhiều mấy cái quỷ vật, bọn họ cũng có thể nhiều hơn một chút sinh tồn cơ hội. Trong khoảnh khắc đó, ta quyết định động tác ta biết trong tin tức. Ngốc hổ hiện giai đoạn cường hãn nhất một chiêu. Đối mặt cái kia quơ múa tới ngọn lửa cự roi, ta nhảy lên một cái. Khó khăn lắm tránh thoát. Cục roi nặng nề rơi xuống đất. chỗ đi qua lại đang này màu đen gạch đá thượng cũng mang theo một mảnh vết thương. Vết thương bên ngoài, có một chút ngọn lửa còn đang cháy. Kia kịch liệt nhiệt độ nói cho ta biết này ngậm phẫn một đòn là đáng sợ dường nào. Nếu như không phải là ta ngay từ đầu cướp công chiếm cứ ưu thế. Để cho người ta hỏa thuộc tính quỷ vật toàn lực phát huy lời nói. Coi như cái này hình thái trừng trị nó cũng có chút phiền phức. Mà ở ta né tránh trong chớp nhoáng này. Linh hồn lực cũng là không muốn sống tràn hướng ta hai cái móng trước. Ta cảm giác ta hổ trưởng tê tê ngứa ngáy. Tiếp lấy 10 cái giống như chủy thủ một loại sắc bén kim sắc hổ chảo xuất hiện ở ta tay trước. Vận dụng như vậy chiêu thức. Hậu quả chính là ta mạnh nhất hình thái duy trì không được bao lâu. Nhưng cái này có gì cái gọi là. Ta chính là muốn cường công. Không đủ. Còn chưa đủ. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt. Ta không ngừng chèn ép còn lại linh hồn lực. Cảm giác vô số phong ở bên cạnh ta tụ tập. Cảm giác trong miệng hai khỏa to lớn răng nanh. Cũng đang không ngừng đưa dài. Đây mới là ngốc hổ đã từng hiện ra quá mạnh nhất hình thái. Giống như thời kỳ viễn cổ kiếm sỉ hổ một loại màu bạch kim cự hổ. Trở lại, bên kia hồng bào quỷ vật phẫn nộ đến cực hạn. Loại này phẫn nộ khiến nó đã đột phá tâm tình cực hạn. Ít nhất giảm bớt hổ gầm đối với nó ảnh hưởng. Nó bạo quát một tiếng. Trên người hồng bào lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc độ biến trắng. Tiếp lấy 3 cái cự đại hỏa diễm roi theo hắn bên người bay vút lên. Từ mỗi cái góc độ hướng ta hung hăng quất tới. Được rồi, vậy thì trở lại. Giờ phút này ta đã hoàn thành toàn bộ chuẩn bị. Gầm thét một tiếng, lại không tránh không né hướng cái kia hồng bào quỷ vật phóng tới. Đón lấy, cánh khổng lồ ngồi phong rốt cuộc mở ra. Ta thoáng cái lăng không hơi ra chính mình móng vuốt. Rốt cuộc chiếc cánh này không còn là trưng bày, mà là bay. Để cho ta từ 3 cái ngọn lửa cự roi trong khe hở xuyên qua. Lăng không quơ múa hổ trường. Cũng vào giờ khắc này. Hoàn toàn thả ra linh hồn lực. Trên không trung tạo thành một cái to lớn hổ trường hình bóng. Bóng dáng hơn 5 căn nhọn hổ chảo lóe hàn quang. Cứ như vậy lăng không mà xuống. Hướng cái kia hồng bào quỷ vật hung hăng bắt đi. Quét phảng phất là vải vóc bị xé nứt thanh âm. Cái kia hồng bào quỷ vật khó tin nhìn ta liếc mắt. Sau đó ánh mắt biến thành sắc cho tàn. Ngay cả lời cũng không kịp nói. Liền ngã ngửa lên trời rồi. 3 cái ngọn lửa cự roi mất đi khống chế. Ầm ầm rơi xuống đất. Thương tổn tới một cái bị hổ gầm dao động có chút mơ mơ màng màng quỷ tướng. Để cho trên người nó hồng bào trong nháy mắt bốc cháy. Cũng để cho nó tỉnh hồn lại. Chẳng ngó ngàng gì tới phát ra gào kêu đau thanh âm. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia ngửa mặt lên trời tới hồng bào quỷ vật. Trên người mới xuất hiện 3 đạo đáng sợ vết quào. Từ xương quai xanh bắt đầu, đi thẳng đến bụng, vết quào chỗ đi qua xuyên qua cả người. Đây mới thực sự là vô hướng không phá. Sắc bén vô cùng ngốc hổ kim thuộc tính uy lực sao? Trong nội tâm của ta truyền đến to lớn cảm giác hưng phấn thấy. Nhưng là từ sâu trong linh hồn cũng truyền đến trận trận cảm giác suy yếu thấy. Mới vừa rồi bùng nổ. Cơ hồ là đã tiêu hao hết ta cùng ngốc hổ hợp hồn linh hồn lực. Nhưng là không sao. Còn có thể chống đỡ mấy cái. Giết nhiều mấy cái. Ta trong đầu chỉ có cái ý niệm này. Dù sao ở thế giới bên ngoài. Ngoại trừ thừa chân. Không có người có thể thành công hợp hồn. Đến nơi này. Là chiếm hết không có dương thân hạn chế tiện nghi. Nhưng hợp hồn cũng không phải đơn giản như vậy. Giết nhiều mấy cái. Tranh thủ thời gian. Chính là chống đỡ ta toàn bộ động lực. Vì tiết kiệm linh hồn lực. Người ta ở tự nhiên hạ xuống. Vào lúc này. Ta nhìn thấy Úc Thúy Tử đã sắp thanh tỉnh. Dù sau này liên tiếp sự tình phát sinh đang chiến đấu. Mà chiến đấu dùng ngôn ngữ tới tự thuật. Nhìn như phức tạp. Trên thực tế mấy giây đã quyết định sinh tử. Bọn họ nhanh xong chưa? Ta không có nhìn lại Úc Thúy Tử. Mà là nhìn về ta nhóm bạn. Lúc này, ta nhìn thấy Thừa Chân trên người lần nữa nổi lên sâm. Nhìn thấy Thừa Thanh Ca bên người đèn đồng đã sáng lên rất nhiều ngọn đèn. Không kịp đếm, ta còn muốn nhìn thêm chút nữa. Đó dù sao cũng là ta lực lượng nguồn. đang kịch liệt trong chiến đấu chung ấm áp chỗ, cũng không muốn vào lúc này. Ta sau lưng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào, một cái hồng bào quỷ vật đã nhảy lên thật cao, tay nâng đến lang nha bổng, đã hung hăng đập vào ta sau lưng. So với Úc Thúy Tử còn phải trước thanh tỉnh a. Đau nhức để cho ta gầm thét một tiếng, đồng thời cũng nheo lại hổ nhãn. Này không kỳ quái, mới vừa rồi hổ gầm lúc, Úc Thúy Tử đứng mũi chịu sào, chịu ảnh hưởng lớn nhất. Ta rõ ràng là liếc về ở nơi này nắm lang nha bổng đại gia hỏa trốn tối xó xỉnh một bên. Đến bây giờ bắt đầu đánh lén ta. Lúc chiến đấu phân tâm, nhưng là đại kỵ, xem ra này thủ sát công lao là ta rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta cùng cái kia quỷ vật đồng thời nặng nề rơi xuống đất. Ta bởi vì bị đánh một cái, thân thể có chút không khống chế được trọng tâm, là phi thường chật vật bị nện xuống đất, sau đó chợt đi chừng mấy thước, mà hắn chính là đứng yên. Đang khi nói chuyện, nhấc lên lang nha bổng cũng đã hướng ta xông lại. Được, rất tốt, ta nheo lại hổ nhãn, tính toán khoảng cách, cố gắng hiệp điều thân thể, đồng thời làm bộ phi thường mệt mỏi, dãy giụa ở đứng lên dáng vẻ, tê dại đến người này. Nó tới, nó lần nữa nhảy lên thật cao. Nếu như nói lần trước đánh lén nó dùng 8 phần lực lượng, còn có sợ hãi cùng dò xét trong lòng, lần này ngược lại thật là thừa dịp ta bệnh, muốn giết ta giá thế. Bởi vì ta cảm thấy tay nó trong kia căn lang nha bổng đăng lên tới nặng nề linh hồn lực. Nhìn thấy nó hồng bào trên hồng sắc đã ảm đạm mấy phần. Nó dùng 120 phân lực lượng. Ngay tại lúc này, ở nhảy lên thật cao trong nháy mắt, mới vừa rồi còn suy yếu, đang dãy dụa ta, bỗng nhiên động tác cực nhanh xoay mình chiến đấu, đồng thời cũng nhảy lên một cái. Đối mặt đến nó xông tới mặt lang nha bổng không tránh không né. Kính xông thẳng tới, hung hăng đụng một cái. Oanh, nó lang nha bổng đập vào ta bả vai chỗ. Ta cảm thấy phảng phất ở chịu đựng cực hình một loại đau nhức. Ta cũng cảm thấy một con kia cánh tay trước linh hồn lực đã hoàn toàn bể tan tành. Tựa như cùng ở dương thế lúc này. Một con kia cánh tay trước xương bị vỡ nát gãy xương. Hoàn toàn bể thành mảnh vụn xương cốt. Nhưng là cái này lại có cái gì? Trong nội tâm của ta nhiệt huyết vào giờ khắc này ngược lại bởi vì đau nhức mà sôi sùng sục đến cực. Hạn, ở nơi này lần lượt thay nhau trong nháy mắt. Ta nới rộng ra miệng hùm. Nặng nề hướng cái kia quỷ vật táp tới. Thật dài kiếm sỉ thoáng cái liền nhìn chăm chú vào nó. Tiếp lấy nó bị ta cắn lấy rồi trong miệng. Ta muốn chính là một cái cơ hội như vậy. Dừng tay, giọng nói của Úc Thúy Tử trong có dị thường trầm thống phẫn nộ cảm giác. Đổi thành bất kỳ một cái nào nguyên soái, nhìn mình thủ người kế tiếp cái tử ở trước mặt mình, cũng sẽ có loại cảm giác này đi. Nhưng làm sao có thể dừng tay? Ta lạnh lùng nhìn một cái, lần nữa đột ngột xuất hiện Úc Thúy Tử. Trong lòng yên lặng cao giọng gầm thét một tiếng, bạo nổ. Mới vừa rồi tụ tập ở kiếm sỉ thượng năng lượng trong nháy mắt nổ lên. Cái kia hồng bào quỷ vật thoáng cái bị kiếm sỉ thượng nổ lên kim thuộc tính năng lượng hoa thành vô. Số mảnh vụn, tán lạc tại rồi ta trong miệng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.